Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377. Nộ đế, Đại Hàm Ma Hoàng chết về sau, bên cạnh Công Tôn Dương vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái. Cả người phảng phất đã mất đi bất kỳ phản ứng nào. Hắn phảng phất vẫn như cũ không thể tin được kết quả này. Vô cùng cường đại hoàng đế bệ hạ, vậy mà liền chết như vậy đi. Sau đó hắn nhìn phía Vân Trung Hạc, lại nhìn phía Đại Hàm Ma Hoàng. Hắn muốn rơi lệ, lại phát hiện chảy không ra nửa giọt nước mắt. Hắn cả đời trụ cột, triệt để sụp đổ, có ngàn vạn ngôn ngữ, lại đều nói không nên lời một câu. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Công Tôn Dương mới nói một câu nói. Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi giúp ta tự sát một chút. Vân Trung Hạc duỗi ra chủy thủ, dựng thẳng nắm. Công Tôn Dương thở dài một cái, nhân sinh thật không có ý tứ. Sau đó hắn dùng hết khí lực sau cùng, thân thể bỗng nhiên ngã xuống, đụng phải Vân Trung Hạc dao găm trong tay. Phốc thứ, chủy thủ sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Công Tôn Dương tự sát thân vong, đây cũng là một cái chân chính truyền kỳ tính nhân vật. Nhưng hắn thời điểm chết, Vân Trung Hạc không động dung chút nào, bởi vì Công Tôn Dương truyền kỳ tính tại 20 mấy năm trước liền đã hủy đi. Bị đã từng đại doanh hoàng đế che chắn đến không có chút nào quang mang. Vân Trung Hạc đối với vực sâu hô, nộ đế, nguyện ý đi ra trò chuyện sao? Đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc lại hô, nộ đế, nguyện ý đi ra gặp mặt sao? Đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất vừa rồi mọi chuyện không phải nó cách làm, mà liền tại lúc này, từ trên vách đá hai bên, bóng người này đến bóng người khác leo lên, đều là Vân Trung Hạc mang tới Đại Viêm Đế Quốc cao thủ. Vừa rồi mấy ngàn người đánh Đại Hàm Ma Hoàng một người, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền bại, thương vong cũng tương đối lớn, nhưng ít ra còn có hơn phân nửa người sống xuống dưới. Mặt khác gần một nửa người thi thể cũng đều bị cõng đi lên. Ngay sau đó, hắn cũng nghe đến Sa Trùng Chi Mẫu kia tiếng thở dốc. Cái này to lớn Sa Trùng Chi Mẫu trực tiếp bị xé nứt trở thành 2 đoạn. Nếu như dựa theo con giun thuộc tính, nó chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn lại biến thành 2 cái. Đương nhiên, Sa Trùng Chi Mẫu này là không có chức năng này. Nó sẽ đem 2 đoạn thân thể liền cùng một chỗ. Sau đó lẳng lặng nằm tại vực sâu này dưới đáy chữa thương, khiến cho 2 đoạn thân thể trọng tân khép lại cùng một chỗ. Vân Trung Hạc nhìn qua Đại Hàm Ma Hoàng thi thể nói, đem hắn thi thể dọn đi. Vâng, bệ hạ. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, tính cả quan tài cùng một chỗ dọn đi. Vâng, Đại Viêm Đế Quốc đệ nhất cao thủ võ chính bỗng nhiên nói, bệ hạ, muốn mở ra những quan tài này sao? Vân Trung Hạc ánh mắt rơi vào trong đó trên một bộ thạch quan. Nhưng là tại toàn bộ vực sâu không gian trung tâm, có 3 bộ thạch quan. Đại Hàm Ma Hoàng 1 bộ, Vân Trung Hạc 1 bộ, mấu chốt chính là mặt khác 1 bộ, ở trong đó nằm hẳn là nộ đế, mà nộ đế cường đại, vừa rồi cũng thấy rõ rõ ràng ràng, Đại Hàm Ma Hoàng mấy chục năm vất vả, toàn bộ là nộ đế làm áo cưới, người hoàn thành trung cực niết bàn, cũng là nộ đế. Đại Hàm Ma Hoàng mạnh như thế lớn, nhưng là ở trước mặt nộ đế cơ hồ gặp sỉ nhục tính thất bại. Cho nên nộ đế cường đại thật đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà cái này nộ đế lúc này hẳn là liền nằm tại trong 1 bộ quan tài này đi. Như vậy muốn mở ra sao? Không cần, đi thôi. Vân Trung Hạc nói, đúng, võ chính nói. Sau đó may mắn còn sống sót 2000 tên võ sĩ hộ tống Vân Trung Hạc rời đi vực sâu không gian này. Mà lúc này, nơi này hết thảy đều đã khôi phục bình thường. không còn giống trước đó như thế tràn đầy các thức ly kỳ huyễn cảnh. Không chỉ có như vậy, nơi này quần thể kim tự tháp phảng phất cũng đã mất đi lực lượng đặc thù. Không còn giống như kiểu trước đây, có thể làm cho người thuế biến, bọn chúng phảng phất biến thành phổ thông khu kiến trúc. Vân Trung Hạc nói, tìm kiếm mỗi một cái kim tự tháp, tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Đúng, sau đó, 2000 tên đại viêm đế quốc cao thủ lập tức phân tán ra ngoài. Tìm kiếm tiên huyết nữ vương, Vân Nghiêu, Hương Hương công chúa bọn người. Mà liền tại lúc này, ầm ầm, cửa vào vực sâu không gian có vô số quan tài kia chậm rãi chặn lại, nộ đế vẫn không có ra bộ quan tài kia, lựa chọn bản thân ngăn cách, mà con sa trùng chi mẫu kia cũng lựa chọn tại dưới đáy vực sâu dưỡng thương. Vân Trung Hạc liền lặng lặng bên cạnh ngồi tại mộ thất này trên mặt đất, nhắm mắt lại, chạy không đầu óc, cái gì đều không đi nghĩ. Bệ hạ, bệ hạ, bỗng nhiên Võ Chính tỉnh lại Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở mắt ra, tìm được, Võ Chính nói. Tiếp theo, hắn mang theo Vân Trung Hạc đi ra trung cực kim tự tháp này. Nhưng là không hề rời đi kim tự tháp, mà là leo lên đến nó mặt ngoài. Một mực bò tới đỉnh kim tự tháp, nơi này còn có một cái cửa vào, còn có một cánh cửa. Mà lại là mở ra, là các ngươi nghĩ biện pháp mở ra sao? Vân Trung Hạc hỏi. Võ Chính nói, không phải, chúng ta phát hiện nó thời điểm liền đã mở ra, mà lại không ngừng ra bên ngoài toát ra khí lạnh, vậy chắc là đang tiến hành trung cực niết bàn thời điểm mở ra. Bởi vì trung cực niết bàn thời điểm hao hết toàn bộ kim tự tháp tất cả năng lượng, Vân Trung Hạc đi vào gian mật thất này, toàn bộ mật thất trắng noãn như ngọc, bên trong có 3 bộ quan tài, hàn khí bức người, mà lại quan tài này mặc dù cũng tương đối dày, nhưng tương đối trong suốt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy người bên trong thân ảnh. Nhi tử Vân Nghiêu đã không nhận ra lớn đi ra, bởi vì đã lớn lên rất nhiều. Tiên huyết nữ vương, Vân Trung Hạc ký ức vốn cũng không sâu, nhưng là thân ảnh khắc cốt minh tâm kia, Vân Trung Hạc hay là một chút liền nhận ra. Hắn cực kỳ đặc thù thê tử, Hương Hương công chúa. Vân Trung Hạc đứng tại chỗ, dừng lại một lát, hô hấp cũng biến thành gấp rút, cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn lên trước mở ra Hương Hương công chúa chỗ ngọc quan. Quả nhiên hàn khí bức người, đã không chỉ là âm mấy chục độ đơn giản như vậy. Lúc này Hương Hương công chúa, thật phảng phất băng ngọc nhân đồng dạng, toàn bộ thân thể đều như là hàn băng tạo hình thành đồng dạng. Vân Trung Hạc đưa tay đi chạm đến khuôn mặt của nàng, đều bị đông cứng đến khẽ run rẩy. Vân Trung Hạc nhanh lên đem ngọc quan cái nắp khép lại, nói, đem 3 bộ ngọc quan toàn bộ mang đi. Đúng, sau đó Võ Chính tự mình khiêng Vân Nghiêu ngọc quan, hai cái nữ võ sĩ khiêng Hương Hương công chúa, tiên huyết nữ vương ngọc quan. Mấy ngàn người rời đi thế giới dưới đất này, dọc theo biên giới một chút xíu bò lên trên đỉnh, xé mở một vết nứt trở về tới chỗ cửa vào. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc một lần nữa quay trở về trên mặt đất Ma Kinh. Lúc này, vượt qua mấy vạn người đang chờ đợi, không chỉ có Đại Viêm Đế quốc cao tầng, còn có rất nhiều đã từng Đại Hàm Ma quốc đầu hàng tới cao tầng. Những người này cũng phi thường chú ý Vân Trung Hạc kết quả, bởi vì bọn hắn đã đầu hàng. Một khi Vân Trung Hạc thua, Đại Hàm Ma Hoàng thắng mà nói, bọn hắn cũng liền chết chắc. Vân Trung Hạc xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, mấy vạn người biểu hiện được không gì sánh được phấn chấn. Một tên Đại Viêm Đế quốc võ sĩ tiến lên, mở ra thạch quan, lộ ra bên trong Đại Hàm Ma Hoàng thi thể. Không trọn vẹn thi thể, những cái kia đầu hàng tới Đại Hàm Ma quốc cao tầng có chút ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. bọn hắn cứ việc đầu hàng, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng, Đại Hàm Ma Hoàng vẫn như cũ là thần thoại cấp nhân vật. Mà người này bây giờ lại chết rồi. Trong lúc nhất thời, cái này trùng kích để bọn hắn cơ hồ rất khó chậm tới. Đây quả thật là một cái tín ngưỡng sụp đổ. Người vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại này. Vậy mà chết rồi. Đại Hàm Ma Quốc là thật triệt để xong. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Đại Hàm Ma Hoàng cái chết mang ý nghĩa Đại Hàm Ma Quốc chân chính triệt để diệt vong. Mà Đại Viêm Đế Quốc cao tầng thì là không gì sánh được hưng phấn kích động. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh rốt cục triệt để kết thúc. Lập tức, mấy vạn người chỉnh tề tề quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Viêm Đế Quốc, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép, ba bộ ngọc quan bày ở trong cung điện còn không có triệt để làm tan. Người ở bên trong cũng không có tỉnh lại, nhưng là Linh Châu công chúa đã canh giữ ở trượng phu bên người, không nguyện ý rời đi. Một hồi khóc, một hồi cười, Tiên Huyết Nữ Vương đã cơ hồ không có người thân. Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, còn có Thiên Tổ ba người, đứng tại Hương Hương công chúa Ngọc Quan trước mặt. Thiên Tổ là gia gia của hắn, Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa càng là đồng sinh cộng tử qua. Thậm chí còn khi còn bé liền định xong hôn ước, nàng còn bao lâu sẽ tỉnh đến. Ngao Ngọc đột nhiên hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta muốn chuẩn bị kỹ càng hết thảy mới có thể đưa các nàng làm tan khôi phục, hẳn là còn muốn mấy canh giờ đi. Ngao Ngọc hỏi, ổn thỏa sao? Vân Trung Hạc nói, các nàng đều không phải là người bình thường, đều là trải qua thuế biến, sinh mệnh lực rất mạnh, hẳn không có vấn đề. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc bỗng nhiên nói, đệ đệ, hiện tại đại chiến kết thúc, ta muốn đi Vân Châu một chuyến, nhìn xem mẫu thân cùng muội muội. Vân Trung Hạc nói, lúc này liền đi sao? Không chờ Hương Hương tỉnh lại sao? Ngao Ngọc nói, không được, chính là muốn tại nàng tỉnh trước đó đi nhanh lên. Vài thập niên trước, Ngao Ngọc vì tránh né Hương Hương, chạy trốn, hiện tại cũng vẫn như cũ chạy trốn, vẫn như cũ không dám cùng nàng gặp mặt. Hoặc là Ngao Ngọc cảm thấy, lúc này gặp lại mà nói, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Dù sao Hương Hương công chúa đã gả cho đệ đệ Vân Trung Hạc. Ngay sau đó, Thiên Tổ nói, bệ hạ, nếu như ngài cho phép, ta cũng muốn rời khỏi. Ngài giết ta cũng được, đem ta đưa đi một chỗ giam lỏng cũng được. Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng không thấy Hương Hương. Thiên Tổ nói, ta không mặt mũi nào gặp nhau, gặp còn không bằng không thấy. Không thấy Chu Ly, cũng không thấy nàng. Vân Trung Hạc nói, vậy được, hiện tại mỗi ngày đều có quân đội trở về Đại Chu, ngươi cùng theo một lúc trở về đi. Thiên Tổ nói, thần tạ ơn bệ hạ long ân. Thiên Tổ không phải nói, hắn muốn nhìn kết quả cuối cùng sao? Bây giờ lại rời đi, hẳn là đối với hắn mà nói, kết quả đã xuất hiện. Đại Hàm Ma Hoàng cái chết, đối với hắn mà nói chính là muốn nhìn cuối cùng kết cục. Không phải đâu, sau nửa canh giờ, Thiên Tổ cùng Chu Hắc Vương Ngao Ngọc đều rời đi. Ngươi chính là so ta dũng cảm, so với ta mạnh hơn. Ngao Ngọc cùng Vân Trung Hạc ôm nhau nói, hy vọng chúng ta đều có một cái mỹ hảo kết cục. Vân Trung Hạc nói, nhất định. Ngao Ngọc nói, ta đi đây, về sau gặp lại. Vân Trung Hạc nói, gặp lại. Ngao Ngọc lại nói, phụ thân, ngài không cùng ta cùng đi Vân Châu sao? Ngao Tâm nói, không được, người đem mẫu thân cùng muội muội nhận lấy là được. Ngao Ngọc nói, tốt, phụ thân bảo trọng. Ngao Ngọc đi, phụ thân Ngao Tâm hẳn là sẽ tương đối nhàm chán, bởi vì không có người thời thời khắc khắc làm bạn hắn. Nhưng là không sao, bởi vì Vân Nghiêu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Đây là hắn thương yêu nhất đại tôn tử. Vân Trung Hạc tiễn biệt Ngao Ngọc. Ba người làm tan khôi phục đều tương đối thành công. Cái thứ nhất làm tan khôi phục chính là tiên huyết nữ vương. Nàng mở ra tràn ngập dã tính, mà đôi mắt mỹ lệ, cả người phảng phất còn động kinh. Sau khi tỉnh lại, nàng nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, trọn vẹn một hồi lâu mới nói: Vân Trung Hạc, đúng, tiên huyết nữ vương lại nói, ta ngủ bao lâu? Vân Trung Hạc nói, ước chừng vài chục năm. Tiên huyết nữ vương nói, Đại Hàm Ma Quốc đâu? Vân Trung Hạc nói, diệt. Tiên huyết nữ vương lại nói, Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế đâu? Chết rồi. Vân Trung Hạc nói, tiên huyết nữ vương lại một lần nữa mộng bức, cũng không có lộ ra rất vui vẻ, mà là cả đời thở dài. Trọn vẹn một hồi lâu nàng nói hai chữ, mà mẹ nó, lời này ấy ngươi chỗ nào học được a? Nhưng tiên huyết nữ vương tâm tư Vân Trung Hạc lại phi thường rõ ràng. Nàng là giật mình như mất, không phải là bởi vì nàng đứng tại Đại Hàm Ma Quốc bên này, mà là bởi vì nàng một mực đóng vai lấy cường giả nhân vật. Đều là nàng đi cứu vớt người khác, mà bây giờ chính nàng lại cũng bị người cứu vớt. Mấu chốt nhất là diệt phong Đại Hàm Ma Quốc dạng này phong công vĩ nghiệp. Nàng vậy mà hoàn toàn không có tham dự, để nàng sao có thể không thất vọng cô đơn đâu. Rất nhanh, có một cái nữ võ sĩ đẩy đi tới một cái xe lăn. Tiên huyết nữ vương ngồi lên xe lăn, bị đẩy ra cung điện. Sau đó, nàng cần một người đi tiếp thu phát sinh sự tình. Trọng yếu nhất chính là nàng muốn tìm tới nửa đời sau con đường, tìm tới mục tiêu mới. Cái thứ hai khôi phục tỉnh lại là đại nhi tử Vân Nghiêu. Hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó vành mắt lập tức liền đỏ lên. Phụ thân, hắn rốt cục nghênh đón một ngày này. Phụ thân của hắn rốt cục trở về. Bóng tối vô cùng vô tận này cuối cùng kết thúc. Sau đó, thê tử Linh Châu công chúa lập tức ôm chặt hắn. Hắn còn chứng kiến chính mình hai đứa bé, còn có gia gia Ngao Tâm. Lập tức, Vân Nghiêu cảm thấy nội tâm không gì sánh được hạnh phúc thỏa mãn. Thậm chí không cầu gì khác, mà một khi hạnh phúc nói, như vậy đối với nội dung cốt truyện tới nói, cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chính là hạnh phúc, mẫu thân ngươi cùng tổ mẫu tại Vân Châu, qua một đoạn thời gian liền đến. Vân Trung Hạc nói, lúc này, trong phòng đã không có những người khác. Cuối cùng làm tan người, chính là Hương Hương công chúa. Nàng đại khái là thế giới này nhất giống công chúa Bạch Tuyết, nhất giống thụy mỹ nhân nữ tử. Vân Trung Hạc người bên cạnh cũng thay đổi. Bọn nhỏ trưởng thành, Tỉnh Trung Nguyệt biến cao, trở nên nóng bỏng, Hứa An Đình, Cơ Khanh các loại cũng thay đổi. Mà duy chỉ có Hương Hương công chúa, cơ hồ không có biến hóa, hay là phân biệt thời điểm bộ dáng, mà trận này phân biệt, thật cũng đã lâu rất lâu. Từ khi Vân Trung Hạc khôi phục thân phận đằng sau, hai người không còn có đã gặp mặt. Lúc đó tại Đại Doanh Đế Quốc, Hương Hương công chúa ở tại Amnico, Vân Trung Hạc đi gặp nàng, nhưng không có gặp nhau. Nàng lông mi thật dài vỗ mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra tinh thần đồng dạng đôi mắt, lập tức, đẹp đẽ tuyệt luân, phấn trang ngọc trác khuôn mặt trong nháy mắt liền sống lại. Cả phòng, đều phảng phất tràn đầy linh khí. Nói thật, đã trải qua nhiều như vậy, thấy qua nhiều người như vậy, lúc này gặp lại Hương Hương công chúa, Vân Trung Hạc thật cảm thấy. Đơn thuần gương mặt dáng vẻ, Hương Hương công chúa hẳn là người đẹp nhất. Tỉnh lại đằng sau, Hương Hương công chúa liền nhìn qua Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta là Vân Trung Hạc, ca ca ta là Ngao Ngọc. Hắn vừa mới rời đi không lâu, Hương Hương công chúa muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc nói, ngươi không trách ta sao? Hương Hương công chúa nghĩ một hồi, nói, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, thời gian còn lại cũng không phải rất nhiều. Còn muốn trò chuyện những này sao? Vân Trung Hạc nói, được, vậy liền không tán gẫu nữa. Vậy, chúng ta hay là vợ chồng sao? Hương Hương công chúa nói, ngươi có bỏ rơi ta sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không có. Hương Hương công chúa nói, vậy chúng ta liền hay là vợ chồng? Tiếp theo, Hương Hương công chúa nói, có thể hay không cùng ngươi mặt khác thê tử thương lượng một chút? Tiếp xuống một tháng thời gian, ngươi cũng là của ta. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, được, trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc thật vẫn luôn đang bồi bạn Hương Hương công chúa. Tỉnh Trung Nguyệt cũng thật cũng không đến quấy rầy hai người. Tuyệt đối thế giới hai người. Hai người hiện tại Ma Kinh ở lại mấy ngày. Sau đó rời đi Ma Kinh. Ra ngoài du ngoạn. Trước tiên ở sa mạc chơi mấy ngày. Sau đó lại đi núi tuyết. Cuối cùng còn đi Đại Tây Đế Quốc Thảo Nguyên. Hai người triệt để thân mật vô gian. Ban ngày bơi chung lãm cảnh sắc. Ban đêm cùng một chỗ làm một chút ngượng ngùng sự tình. Cuối cùng, hai người cưỡi phi thuyền, đi tới trên mặt biển. Cái này phảng phất hay là Hương Hương công chúa lần thứ nhất lãnh hội biển cả phong cảnh. Thật sự là khen không dứt miệng. Nàng rất sung sướng, phi thường hạnh phúc. Nàng đời này đều không có như thế vô ưu vô lự qua. Có thể cái gì đều không nghĩ. Thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, loại hạnh phúc này, thật phảng phất liền muốn tràn ra tới. Quan hệ của hai người, sau bất luận cái gì vợ chồng đều thân mật. Vân Trung Hạc nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc bên kia phong cảnh cũng rất mỹ lệ. Có thể lãnh hội đến hoàn toàn không giống thế giới. Chúng ta cùng đi xem đi. Hương Hương công chúa nghĩ một hồi nói, hay là không được, vào lúc ban đêm. Hai người phi thuyền đáp xuống trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này rất đẹp. Nước biển bình tĩnh, như là phỉ thúy đồng dạng xanh biếc trong suốt. Bãi cát là màu tuyết trắng, mềm mại liên tục. Ở trên đảo tuy nhỏ, nhưng là cũng có rậm rạp thảm thực vật. Cũng có xinh đẹp nham thạch. Chân chính đẹp không sao tả xiết. Hương Hương công chúa mặc đồ tắm. Ở trong biển vẫy vùng. Tại đáy biển nhìn san hô, nhìn con cá nhỏ, ban đêm, hai người nằm tại trên bờ cát ngắm sao. Chậm thêm một chút, hai người tiến vào trong lều vải, thân mật vô hạn, cuộc sống như vậy, thật phảng phất so mật ong còn muốn ngọt. Cũng đem Vân Trung Hạc mệt mỏi cơ hồ muốn hư thoát. Giấc ngủ này chính là mấy giờ? Ngày kế tiếp, đều đã mặt trời lên cao. Vân Trung Hạc đều còn tại nằm ngáy o o. Mà lúc này, trong lều vải chỉ có một mình hắn. Hương Hương công chúa đã không thấy thân ảnh. Cách đó không xa trên mặt biển. Một cái yểu điệu mê người thân ảnh. Mặc váy dài màu đen. Lướt sóng mà đi. Hướng phía một cái hướng khác mà đi. Thật chính là dẫm lên mặt biển mà đi. Không cần thuyền. Cũng không cần phi thuyền. Nộ đế. Nộ đế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.